Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 250, ngươi còn muốn đổi? Chỉ cần cái gì? Vân Phi Dương vẻ mặt thoáng có chút lãnh đạm nhìn Ninh Đại Tài. Nói thật ra, kỳ thật hắn là chưa đầy vị này Ninh Đại Tài, không phải là bởi vì hắn muốn tiền, cũng không phải là bởi vì hắn do dự bất định. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn không đổi khác thế mà đổi vị giác. Hắn có phải hay không đầu óc có hố? Đổi cái gì đồ chơi không được, nhất định phải đổi vị giác. Xin nhờ, không có vị giác thế giới này còn có cái gì niềm vui thú? Cái gì đồ chơi đều ăn không được. Đương nhiên, những cái kia không theo đuổi mỹ thực người tất nhiên còn có thể chịu đựng. Nhưng là nếu như là hắn, sẽ điên rồi, cho nên, hắn có điểm không quá chào đón vị này Ninh Đại Tài. Nhưng là làm một không giống bình thường lão bản, hắn tự nhiên là sẽ không đem một cái nhân tình tự thay vào trong đó. Chỉ cần, có thể để cho ta giữ lại hiện tại tiền, Ninh Đại Tài có chút xấu hổ. Tất nhiên có thể, ngươi có thể nhìn lại cái này sổ, lựa chọn ngươi nghĩ đổi đồ vật. Vân Phi Dương đem quyển kia đổi vật phẩm sổ đặt ở Ninh Đại Tài trước mặt, cái này tiểu lão đầu nhìn thấy quen thuộc sổ, có chút thấp thỏm lại có chút kích động cầm lên. Trước đó vị này Ninh Đại Tài cũng không có đem sổ lật đến cuối cùng, nhưng là lần này hắn lật đến ngược lại là nghiêm túc. Từng tờ xem hết, sau khi xem xong còn suy tư thật lâu. Đại nhân, ta dùng khứu giác đổi vị giác, có thể đổi sao? Tiểu lão đầu hỏi, tất nhiên có thể đổi. Mặc dù khứu giác cùng vị giác theo lý tới nói là đồng giá sản phẩm, nhưng là vị giác ngươi đã từng đổi qua, cho nên tự nhiên muốn tăng giá. Đây là quy tắc, chỉ có khứu giác lời nói, ngươi chỉ có thể đổi trở về một nửa vị giác. Nói cách khác, ngươi vị giác không có người bình thường như vậy linh mẫn. Vân Phi Dương nói, nếu là thật sự có thể đồng giá trao đổi chính mình trước đó đổi đồ vật, đây chẳng phải là nơi này cũng chỉ là một cái giao dịch trạm trung truyền. Muốn cái gì liền có thể đổi cái gì, thiên hạ này nào có như vậy tốt sự tình. Tiểu lão đầu nghĩ một lát, cuối cùng gật gật đầu, tốt, liền đổi cái này, một nửa thì một nửa đi. Vân Phi Dương viết xuống phù văn, biến thành khế ước, giao dịch người máu, tăng thêm bát tự thệ ước, đồng giá trao đổi. Đời này không hối hận, Ninh Đại Tài đã rất quen thuộc tình huống này. Khế ước sau khi hoàn thành, cả người tinh thần khí sảng, xoay người chạy ra ngoài. Vân Phi Dương hỏi đều không cần hỏi liền biết vị khách nhân này là đi có một bữa cơm no đủ. Nhưng mà, người hưởng thụ dục vọng là vô hạn. Nhất là làm áo cơm không lo thời điểm, cái gọi là ấm no bụng tư dục sao, chuyện này cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là Ninh Đại Tài tuổi tác đã cao, cái này liền rồi nói sau, một nửa vị giác cũng không như toàn bộ vị giác như vậy linh mẫn. Nếu là vị này Ninh Đại Tài bắt đầu theo đuổi mỹ thực, như vậy, điểm ấy vị giác là sẽ không thỏa mãn hắn, hắn lần này sẽ không lại đến rồi đi. Lạc Xanh ca hiện thân nói, ngươi thế mà không hỏi, hắn vì cái gì muốn dùng khứu giác đổi lấy một nửa vị giác. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, buồn cười nhìn Lạc Xanh ca. Lạc Xanh ca liếc mắt nhìn hắn, giống như liếc mắt liên quan tới vị giác quan trọng, đoạn thời gian trước ta đã trải nghiệm qua. Vân Phi Dương nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng. Lạc Xanh ca sắc mặt có một tia bất đắc dĩ, hắn còn sẽ tới. Vân Phi Dương cũng không có cười quá lâu, vạn nhất thật đem Lạc Xanh ca chọc giận nhưng sẽ không tốt. Còn sẽ tới, Lạc Xanh ca nhíu nhíu mày, nhưng là lần này ngược lại là không cùng Vân Phi Dương giải thích thứ gì, mà là quay người ẩn nấp lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hà Bách Lan theo thần kỳ cửa hàng nhỏ rời đi về sau, cứ dựa theo Vân Phi Dương nói như vậy, thành thành thật thật trước khi ngủ sờ diện xương, thậm chí còn mua rất nhiều thứ. Chân không bước ra khỏi nhà. Có người đến bảo nàng đi ra ngoài. Nàng liền nói gần nhất có chút dị ứng. Dậy rôm, không có mấy ngày, làn da của nàng liền oánh nhuận lên. Màu da cũng thay đổi trắng. Lỗ chân lông cũng rút nhỏ. Nàng vui vẻ quả thực phải bay đứng lên. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần lại dùng mấy ngày liền có thể đạt tới trong gương hiệu quả. Những ngày gần đây, hắn liền nam nhân kia tìm đến gặp mặt hắn mời đều cự tuyệt. Đáy lòng cất giấu một cỗ khí. Nam nhân kia tựa hồ không biết bởi vì nguyên nhân gì. Tạm thời không rời đi, cũng cho nàng báo thù cơ hội. Đến lúc đó nàng nhất định phải đem nam nhân kia cướp về. Lại qua vài ngày nữa sau, nàng nhìn mình trong gương, quả thực muốn vui vẻ điên rồi. Này đi theo thần kỳ cửa hàng nhỏ nhìn thấy chính mình là giống nhau như đúc. Cầm lấy một bên diện xương chính mình quan sát, bên trong diện xương đã bị dùng không còn chút nào. Không biết chủ quán có phải hay không tính toán nàng sử dụng số lần. Vừa vặn sử dụng hết, nếu là nàng có vô số dạng này diện xương tốt biết bao nhiêu. Đây quả thực so trên thị trường chú nhan đan còn muốn lợi hại hơn. Chú nhan đan chỉ là có thể chú nhan, nhưng là cái này thế nhưng là còn có thể hoán mặt a. Căn bản không phải một cái khái niệm, nếu là mặt giá trị không đủ, cho dù là chú nhan lại như thế nào, nói không chừng già sau sẽ tốt hơn xem đâu. Sở Vân đứng tại trước tường thành mặt, tại trước mắt của bọn hắn, nặng nề tường thành chừng cao 20 mét. Tại như thế niên đại muốn kiến tạo ra như vậy một tòa cự thành, muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Sở Vân nhìn qua xa xa đế đô thành tường không khỏi cảm thán đến. Tựa hồ là nhìn ra Sở Vân bọn họ sợ hãi thán phục. Những cái kia trong kinh thành người tới đều có chút khinh thường. Nhưng Sở Vân không thèm để ý bọn họ, chỉ là ngừng chân quan sát một phen sau. Theo Mã đại nhân dẫn dắt, đội ngũ hướng phía đế đô tiếp tục mở đi. Xa xa trên quan đảo xuất hiện một chi đội ngũ. Sở Vân không biết bọn họ là người thế nào, thế là liền hướng một bên Mã đại nhân hỏi đến. Không biết phía trước là người nào ở đây chờ đón đại nhân nha. Mã đại nhân xa xa nhìn một chút, cười nói, không nghĩ tới Sở đại nhân mặt mũi thật là lớn nha. Nghĩ đến những người này hẳn là binh bộ phái tới chờ đón đại nhân. Ta nhưng không có mặt mũi này. Ồ, đại nhân ý tứ là bọn họ tới đón tiếp ta sao? Sở Vân thật là có chút ngoài ý muốn. Sở Vân không dám tự đại, nhanh lên mệnh thân vệ xuống ngựa. Chính mình cũng nhảy xuống lập tức. Cùng Mã đại nhân cùng nhau đi nhanh mấy bước hướng trước mặt những người này đi đến. Đối phương cũng tại một cái vóc người cao lớn người mặc cẩm y bào phục người trung niên xuất. Lĩnh dưới cất bước hướng bọn họ nghênh đón. Ai u, làm phiền Hà đại nhân. Không nghĩ tới Hà đại nhân hôm nay làm sao tự mình đến nghênh đón Sở tướng quân nha. Sở Vân không biết, Mã đại nhân nhưng nhận biết vị này. Nhanh lên khom người thi lễ đến. Hà đại nhân, Hà đại nhân chẳng lẽ chính là binh bộ thượng thư Hà đại dụng sao? Nhìn Mã đại nhân đối cái này Hà đại nhân cung kính như thế. Sở Vân đầu óc lóe lên, thế là lập tức nghĩ đến trước mắt người này là ai. Thế là cũng không dám chậm trễ, đi nhanh mấy bước đi vào lão giả này phía trước khom người thi lễ đến. Chớ đem Sở Vân tham kiến thượng thư đại nhân. Người trung niên này hiển nhiên cũng là binh nghiệp xuất thân người. Cái eo thẳng tắp xương cốt thô to, chỉnh tề gương mặt thượng một bộ không giận tự uy bộ dáng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Sở Vân, trong thần sắc có chút hài lòng. Sở Vân không biết vì sao, nhưng từ vị này Hà đại nhân xuất hiện bên trong, cảm thấy một loại mưa gió nổi lên chiến trận. Suy nghĩ lại một chút vô lại ở bên cạnh hắn không đi quỷ y. Trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,